Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Dưới căn hộ, vậy em lên trước đây. Anh ngủ ngon nha. Ninh Tịch đang định mở cửa xe thì Lục Đình Kiêu đột nhiên vươn tay ra kéo cánh tay cô ngăn lại. Nói lại đi. Hà, nói cái gì? Ninh Tịch mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu nhìn anh. Cái câu em vừa mới nói với Trang Khả Nhi. Lục Đình Kiêu nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt chăm chú tựa như đang có hai ngọn lửa cháy hừng hực. Em nói với Trang Khả Nhi cái gì? Ninh Tịch chớp mắt, cố làm ra vẻ không hiểu. Trang Khả Nhi bảo anh ức hiếp em. Câu trả lời của em, Lục Đình Kiêu vừa nói thì ngọn lửa trong mắt anh ngày càng mãnh liệt. À, cái này à? Ninh Tịch sờ cầm một cái ra vẻ đang cố nhớ lại. Sau đó mở miệng nói, cảm ơn cậu nhưng cậu đừng lo. Anh ấy sẽ không ức hiếp mình đâu. Còn nữa, không tủi thân hay miễn cưỡng. Còn nữa, cam tâm tình nguyện, chờ mãi vẫn không nghe được câu mà mình muốn. Lục Đình Kiêu mím chặt môi. Rõ rành rành là tâm tình đang không tốt chút nào. Phụt, rốt cuộc Ninh Tịch cũng không nhịn được mà bật cười. Đúng là hiếm lắm mới thấy Lục Đình Kiêu đáng yêu như vậy. Ninh Tịch mau chóng xích người lại gần. Giọng nói đè thấp xuống như có ma lực cuốn lấy con người ta vào vực sâu. Kề sát vào bên tai Lục Đình Kiêu nói. Mình rất yêu Lục Đình Kiêu. Vừa dứt lời, Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con cá trạch chuồn vội ra ngoài trước khi Lục Đình Kiêu kịp đảo khách thành chủ. Vừa chạy cô vừa rảo hoạt vẫy tay. Nha nha nha, bí mật đó nha, nhìn cái con người tung một bao thính xong lại bỏ của chạy lấy người kia. Lục Đình Kiêu khẽ sổ một tiếng, khóe mắt liếc về con thỏ bông xù lông bên cạnh, anh đưa tay ra nhéo nhéo lỗ tai của nó tựa như đang trừng phạt ai kia. Chấm, trong mấy ngày kế tiếp, Ninh Tịch vẫn một mực chú ý tình hình của công ty SF. Nhưng kết quả lại chỉ nhận được thông báo là người phụ trách vẫn chưa đi công tác về cho nên chỉ có thể tạm gác lại chuyện này. Tin tốt là vai diễn mối tình đầu của Ninh Tịch tuy chỉ xuất hiện có mấy phút thôi cơ mà lại khiến hình ảnh của cô hot hơn một chút. Sau khi bộ phim kết thúc có rất nhiều người muốn biết diễn viên đóng vai mối tình đầu này là ai. Kết quả tìm được theo danh sách diễn viên là Lương Bích Cẩm. Nhưng mà gương mặt đó hoàn toàn không có khả năng là Lương Bích Cẩm. Bởi vì có quá nhiều người yêu cầu tìm hiểu nên phía nhà sản xuất đã công bố câu trả lời trên Weibo chính thức của bộ phim. Bài đăng đó đồng thời cũng đăng lên một tấm hình chụp mối tình đầu trong phim cùng với một tấm hình của vai Mạnh Trường Ca. Hơn nữa còn tác thêm cả tên Ninh Tịch và Giang Mục Dã nữa. Sau khi biết được diễn viên là ai thì tất cả đều sợ đến ngây người. Mối tình đầu trong sáng như nắng mai với yêu phi hại nước Mạnh Trường Ca đều là một người. Có lẽ vì Ninh Tịch đã bị người xem gắn liền với một hình ảnh diễm lệ và mạnh mẽ. Cho nên khi cô đột nhiên xuất hiện dưới hình hài một nhân vật thuần khiết lại trong sáng như vậy thì mọi người đều không nhận ra. Một số ít khán giả có hoài nghi nhưng đều không dám khẳng định có thật sự là cô. Từ một yêu phi nữ tương có vẻ đẹp lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành. Cho đến một thiếu nữ 18 tuổi như một bông hoa trong sương sớm. Khoảng cách chênh lệch đến thế nhưng khi cô diễn lại không có bất cứ một cảm giác gượng gạo nào. Dường như vai diễn đó chính là bản thân của Ninh Tịch vậy. Càng khiến cho các fan thêm kích động đó là mối tình của Mạnh Trường Ca với Tôn Hoán Khanh vừa vặn có kết cục gần giống với bộ phim lần này. Đều là kết cục sinh ly từ biệt buồn thảm khiến khán giả thổn thức khôn nguôi. Đồng thời fan CP của Ninh Tịch và Giang Mục Dã đã đông lại càng đông hơn. Hết chương.